Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251. Đại chiến mở ra, ngày kế tiếp, Obito mở to mắt, Hinata cùng tia lửa hai tỷ muội còn trần trụi thân thể ghé vào chính mình hai bên ngủ được chìm. Khóe miệng nhộn nhạo lên thỏa mãn mỉm cười, một cái ngây thơ bên trong mang theo dụ hoặc. Một cái dã tính bên trong lộ ra vũ mị, thật sự là làm lòng người say. Obito thấy hỏa diễm bốc lên, nhưng lại nhất thời không muốn quấy nhiễu giai nhân thanh mộng. Hai mắt hướng lên trời, bất quá vẫn là nhịn xuống. Hôm nay chính là cùng ban ngày quyết chiến tử. Hắn không muốn để cho bên người người yêu nhất, bất chấp nguy hiểm cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Thán một tiếng. Chính hắn cũng không biết lần chiến đấu này hội là thế nào kết quả. Chính mình cũng không có bao nhiêu lòng tin nhất định có thể đánh bại ban. Lặng lẽ, Obito nhớ tới cước bộ, nhẹ nhàng địa ra khỏi phòng. Khi Obito ra khỏi phòng thời điểm, Hinata cùng tia lửa đồng thời mở to mắt. Nguyên lai các nàng đã sớm thanh tỉnh đây. Tỷ tỷ, tại sao phải vờ ngủ đâu? Phải biết đây chính là ngày quyết chiến tử a. Tia lửa nhẹ nói, giọng nói mang vẻ từng tia run rẩy. Hinata nhìn qua đi xa bóng người, nói, ta không muốn để cho hắn mang theo một tia tâm lý gánh vác qua ứng phó lần chiến đấu này. Phải biết, lần chiến đấu này Tiểu Minh ca ca cũng là không có bao nhiêu lòng tin a. Hy vọng trông mong thượng thiên có thể phù hộ hắn. Bình an trở về đi, mang theo nhẫn giới Liên Hợp Quân đi tới nơi này lần chiến trường. Nhìn tới phía trước ban đại quân, tất cả mọi người mí mắt không khỏi nhảy một cái. Akatsuki trừ nguyên lai ban, một đoàn bạch Zetsu, còn có một cái hợp thể về sau quỷ dị đen trắng Zetsu. Danzo bên ngoài, càng là thêm ra một đám không có bởi vì Kabuto chết đi mà tán đi thi thể. Lại thêm Danzo nguyên lai căn tiểu đội thành viên, còn có cái kia tản ra trận trận uy thế như là thập vĩ tại thế hướng ngoại ma đạo. Thực lực thật sự là rất cường đại a, mà Liên Hợp Quân bên này, trừ mỗi cái thôn đến ngũ đại ảnh giả bên ngoài, sở hữu tinh anh thượng nhẫn cũng đều đi ra. Tỉ như Konoha mấy cái thực lực cường hãn tiểu cường Naruto Sasuke bọn họ. Còn có đại biểu cho trước kia ưng chi tiểu đội thành viên. Không khí khẩn trương đè nén toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người biết đây chính là sau cùng quyết chiến. Mà lại là liên quan đến ninja giới sinh tử tồn vong nhất chiến. Cho nên mọi người tâm tình đều là không thể giải thích. Có người là sợ hãi, mà có người làm theo là có chút khẩn trương. Càng bên trong khẩn trương người hẳn là chiếm đại bộ phận. Lần chiến đấu này, toàn bộ trên chiến trường phủ kín tất cả bóng người, người chen người, giống như là tầng tầng tiến lên mây đen, bao trùm toàn bộ chiến trường. Đứng ở phía sau cứu viện nhân viên chính xoa chân Sakura, liếc một chút nghiêng mắt nhìn đối phương trận thế, không nhịn được hoảng sợ một đầu, lo lắng nói, Ino, ngươi nói ca ca bọn họ có thể hay không chiến thắng cái này chiến tranh đâu. Ngươi nhìn quái vật kia, thật rất lợi hại đáng sợ đây. Ino trên mặt cũng là siết chặt, tuy nhiên cho là mình người thương thực lực là mạnh nhất. Nàng cũng lấy hắn thực lực kiêu ngạo, thế nhưng là trước mắt ban bọn họ năng lực thật sự là quỷ gì. Các nàng có thể làm chỉ có ở phía sau yên lặng cầu nguyện nàng an toàn. Chính đang chuẩn bị phát hào mệnh lệnh tiến công Obito. Lúc này nhìn tới ban trước mặt vài bóng người, đột nhiên khẽ giật mình, dừng lại, nguyên lai là ban lúc này để Zetsu mang đến mấy người. Bất quá mấy người này thân hình có chút dài rộng, nếu như không phải Obito thị lực lời hữu ích, còn tưởng rằng ban mang đến là vài đầu mập mạp heo đây. Mang theo quỷ dị mặt nạ ban trầm chập địa từ phía sau đi tới. Sau lưng ngoại đạo ma ảnh cũng theo sát hắn, bảo vệ được hắn an toàn. Chỉ gặp ban ánh mắt phách lối nhìn chung quanh Obito mọi người. Bên cạnh Lôi Ảnh sắc mặt hơi xanh nói, là ngũ đại nước đại danh nhóm, cái này đáng giận ban, vậy mà trong lúc bất chi bất giác đem chúng ta giấu ở chỗ kín đại danh nhóm toàn bộ đều chộp tới. Lần này có thể khó làm. Terumi mây mấy người bọn hắn cũng là khẽ giật mình, không biết làm thế nào mới tốt. Ha ha, ngũ đại nước đại danh hiện tại cũng tại trên tay của ta. Các người nhanh lên đem cửu vĩ Jinchuriki giao ra, bằng không mấy người này cần phải. Ban trong ánh mắt hàn quang lóe lên, hô lớn, mấy cái kia đại danh quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Tại ban đe dọa phía dưới kêu khóc, nước mắt cùng nước mũi đều dính tại mập mạp kia trên mặt. Gào khóc mệnh lệnh Obito bọn họ giao ra cửu vĩ Jinchuriki. Hắn bốn ảnh giả cùng Mifun trông mong nhìn qua Obito, phảng phất để hắn quyết đoán ra cái này lưỡng nan quyết định. Thế nhưng là Obito lại nhận hắn uy hiếp à, hắn mới sẽ không quản mấy cái kia heo mập. Hừ đến một tiếng, mở ra chính mình tinh chi nhãn. Không nói hai lời, một cái không gian chi nhận không có không một tiếng động xuất hiện. Hướng ban bọn họ bao phủ mà đi. Ban trên mặt siết chặt, thật cuồng, thật đáng sợ người, vậy mà một điểm cố kỵ đều không có liền xuất thủ. Bất quá bây giờ ta thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Cấy ghép Nagato Raigan về sau, hắn không gian năng lực tăng lên một mảng lớn. Bất quá khiến ban ngoài ý muốn là, cái không gian này chi nhận cũng không phải là hướng về hắn mà đi, mà chính là hướng về trước người hắn đại danh nhóm. Một trận lặng yên không một tiếng động ba động hiện lên. Ngũ đại tên còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, chính là đã máu tươi tam xích biến mất tại thiên địa chi bên trong. Ban cười ha ha một tiếng, đối Obito nói ra, đệ lục hỏa ảnh, ta thật rất lợi hại, thưởng thức ngươi, không muốn cùng ngươi là địch. Ban lời nói giống như mang theo ma lực một dạng, ở đây tất cả mọi người có thể nghe rõ ban nói chuyện. Càng thực lực ngươi còn có cùng ta này dứt bỏ không ngừng huyết mạch quan hệ. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ, để cái thế giới này biến hòa bình, biến không có chút nào chiến tranh. Lạnh lùng ngắm ban liếc một chút, Obito chỉ là từ tốn nói, như là đã đến nước này. Ngươi cho rằng còn có cái gì có thể nói? Không nên nói nữa nói nhảm. Đừng để ta xem thường ngươi. Ban hoành đao lập mã, mặt đen bên trên lóe ra bừng bừng sát khí, chầm chầm lấy trước mắt Obito. Tay bên trong dùng lực vung lên, một vòng dâng lên mặt trời đỏ, từ chiến trường cuối cùng ra sức nhảy ra. Diễm lệ ánh bình minh chiếu Kurenai bầu trời, chiếu tại trên mặt bọn họ. Bốn phía Zetsu bọn họ, nghe ban mệnh lệnh, vô thành vô tức tới gần, chậm rãi tới gần nhẫn giới Liên Hợp Quân. Từ không trung nhìn lại, vô biên vô hạn địa đầu người, phảng phất khỏa khỏa nhúc nhích điểm trắng, tạo thành một cái chậm rãi di động, cực đại màu trắng vòng tròn, hướng Obito bọn họ vây quanh mà đi. Obito tay dùng lực giơ lên, bỗng nhiên dùng lực vung xuống. Các dũng sĩ, vì hòa hình thế giới, giết a giết. Thanh thế to lớn bên trong, vô số nhẫn giới đại quân nhấc lên ảo ảnh, nháy mắt bao phủ chiến trường. Mà Akatsuki chi đại quân phảng phất cuồn cuộn bùn cát, cũng mãnh liệt gào thét mà đến, như là hung mãnh địa lang bầy, hướng phía mong muốn đã lâu địa con mồi phóng đi. Lôi Ảnh hai mắt huyết hồng, bước lên trước, ào ào địa vài tiếng. Hàng ở phía trước một đám bạch Zetsu, đồng địa ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn địa nhẫn giới đại quân, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng bi tráng, giống như là đột nhiên tung ra lưới lớn, điện đồng dạng địa tật bắn đi ra. Trong chốc lát, hai cỗ lao vụt dòng nước lũ liền kịch liệt địa đụng vào nhau. Nương theo lấy ninja địa thê gào, bồng bồng huyết vụ, giống như là trong nháy mắt tràn ra bông hoa, nhuộm đỏ chiến trường, gió tanh mưa máu bên trong. Thế giới thuộc về sau cùng hai cái đại quân,